Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Mewtwo rời đi. Cảm nhận được cái kia ôn hòa quang mang, Sire trong lòng cảnh giác hơi giảm bớt. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, Suiko cùng cái này lục quang, nó có thể cùng cái này trainer trao đổi. Không đi, Sire quả quyết lắc đầu. Cô mây thần sắc cứng đờ, có chút buồn bực, vì sao, lấy tiềm lực của ngươi, ban thưởng thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng là như thế dậm chân tại chỗ là tiến bộ không được, chỉ có đi ra ngoài mới được, ta muốn thủ hộ những thứ kia, Sire tích chữ như vàng, nhưng nói ra lời nói lại làm cho cô mây nhãn tỉnh sáng lên, thủ hộ, là cái gì, cô mây ngứa ngáy trong lòng. Nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Tiếp tục nói, nếu như đồ vật không lớn, ngược lại là có thể mang đi ra ngoài. Sire có chút ý động. Đúng vậy a, vật kia không lớn, mang đi ra ngoài cũng không có vấn đề. Với lại mấy cái kia côn trùng càng ngày càng chán ghét. Nhưng hết lần này tới lần khác thủ hộ nơi này Sire chỉ có mình một cái. Có đôi khi Sire cũng sẽ như nhân loại đồng dạng suy nghĩ sâu xa. Có phải hay không dáng dấp đẹp trai cũng có lỗi. Liền ứng vì dáng dấp đẹp trai. Cho nên một đến lúc này. Tại không hiểu hấp dẫn dưới. Tộc đàn nhóm liền sẽ đi tự nhiên công viên. Sau đó đụng phải rất nhiều trainer bắt. Nhìn xem còn lại đồng loại. Liền không có khoa trương như vậy. Cho tới đến bây giờ. Vậy mà chỉ còn lại có mình một cái. Nếu không phải mình thực lực đủ mạnh. Tốc độ rất nhanh. Một mực tránh né lấy những này trainer. Nó đoán chừng mình cũng quá sức. Không đúng, là đã xong đời. Trước mắt cái này trainer quá mạnh. Bất quá chỉ ít so cái khác trainer muốn tốt một chút. Chỉ ít, hắn đối Pokemon tình cảm không giả được. Bằng không trong lúc này lực lượng cũng sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Như vậy đến cùng là theo chân. Hay là tại nơi này tử thủ đâu? Đây là một vấn đề. Nhìn thấy Sire trầm tư, cô mây cũng không thèm để ý, ra hiệu ma hạt mấy người đem mấy cái kia đội Rocket trói lại. Hắn lại ngồi tại Sire đối diện, lẳng lặng cùng đợi Sire đáp án, ta sẽ không cùng ngươi đi. Hồi lâu, Sire mở miệng, nghe vậy cô mây ánh mắt một tối. Đáng tiếc cái này cường đại Sire, bất quá ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Người nói. Cô mây gật gật đầu, nếu như là một chuyện nhỏ, hắn không ngại hỗ trợ, mặc dù không thể cùng một chỗ lữ hành, nhưng biểu đạt một cái thiện ý vẫn là có thể. Ta có một đứa bé vừa mới ra đời, dẫn nó ra ngoài du lịch một cái. Sire nói ra hài tử nhà mình thời điểm cái kia ánh mắt sắc bén cứ một tia nhu hòa cùng hồi ức. Hồi lâu Phương mới hồi phục tinh thần lại, có chút bi thương nói. Chúng ta này một đám vì thủ hộ vật kia đã sinh quá nhiều. Ta không hy vọng con của ta cũng là như thế. Cho nên hy vọng ngươi đưa nó mang theo trên người. Hồi báo Sire trầm mặc một lát. Tiếp tục nói. Ta sẽ để cho con của ta mang theo cái kia đi theo ngươi rời đi nơi này. Ngươi liền không sợ ta đi bảo vật lấy đi sau đó không cần con của ngươi sao? Cô mây kinh ngạc. Lúc nào mình như thế thụ Pokemon công nhận. Bởi vì cái kia lực lượng, Sire thản nhiên nói, có được cái này lực lượng người không phải là người xấu. Với lại vật kia đối với hệ Bắc Pokemon hữu dụng. Dạng này a, cô mây im lặng, sẽ không phải là cùng Mystic Water đồng dạng đồ vật đi. Thế nhưng là cũng không đúng, nếu như là loại vật này cũng không cần bảo vệ. Với lại thứ này cũng tuyệt đối hấp dẫn không đến nhiều như vậy hệ Bắc Pokemon. Trừ phi là cao cấp hơn đồ vật. Nghĩ tới đây, cô mây trong lòng hơi động, có chút suy đoán từ trong đầu hiện lên. Người nguyện ý không? Hồi lâu không nhìn thấy cô mây trả lời, Sire ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc có chút bức thiết. Một màn này nhìn cô mây sững sờ. Nó tại bách cắt cái gì? Đáp ứng nó. Mewtwo lặng yên không tiếng động xuất hiện, thanh âm quanh quẩn tại cô mây bên tai. Liếc mắt nhìn Mewtwo một chút, cô mây im lặng một lát mới chậm rãi gật đầu. Có thể, tốt, Sire đại hỉ, Sau đó bỗng nhiên trường ngâm một tiếng, cũng không lâu lắm, tất tất tác tác từ một cây đại thụ đằng sau lộ ra một cái cỡ nhỏ Sire. Cái này Sire đoán chừng xuất sinh không bao lâu, nhưng lại tinh thần sung mãn, liêm đao chạng hai tay càng là lập lòe tỏa sáng. Cái này Sire không sai, khí thế rất đủ, ánh mắt sáng tỏ, không giống trước đó Lulu đồng dạng ngại ngùng, thẹn thùng. Nếu như bồi dưỡng khi lời nói, lại là một cái trợ lực. Cô May quay người trở lại Serena bên người, cùng nàng cùng một chỗ lẳng lặng nhìn cách đó không xa hai cái Sire giao lưu. Nghĩ đến là cáo biệt loại hình, Mewtwo, người đều đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Một đoạn này thời gian chạy đi nơi nào? Serena tò mò nhìn Mewtwo. Gần nhất mấy ngày này, Mewtwo luôn luôn chạy tới chạy lui, tới vô ảnh đi vô tung, suốt ngày không gặp được thân ảnh. Ngẫu nhiên trở về thời điểm trên thân còn mang theo kịch liệt siêu năng lực ba động. Dựa theo cô May đoán chừng, chỉ là cùng người ra tay đánh nhau, cho tới còn chưa kịp thu liễm khí thế trên người. Tóm lại, hiện tại gia hỏa này là càng ngày càng thần bí. Ta phải đi. Mewtwo lắc đầu. Ta muốn đi tìm ta tồn tại chân chính ý nghĩa. Những ngày này cùng các ngươi cùng một chỗ ta rất vui vẻ. Cũng mất nhiều như vậy mê mang. Hôm nay ta chính là đến nói từ biệt. Lại không nghĩ tới cảm ứng được hơi thở hết sức mạnh. Mewtwo chỉ cái kia nhỏ một vòng Sire. Vật kia ngay tại tiểu gia hỏa này trên thân. Ta có thể cảm thụ đi ra. Vật này tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tiểu gia hỏa này thể chất. Đợi một thời gian, nó không thể so với bất kỳ Pokemon kém. Cô May gật đầu, mặc dù không biết là bảo bối gì, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này một cái Sire tinh khí thần liền có thể cảm thụ đi ra. Đây cũng là một cái có được vương giả chi tư Pokemon. Quay đầu nghiên cứu một chút a. Đè xuống trong lòng hiếu kỳ, cô May nhìn thấy cái kia Sire cẩn thận mỗi bước đi. Không thôi nhìn xem cái kia lớn hơn một vòng Sire. Hồi lâu mới dứt khoát đi tới cô May bên người. Về sau có cơ hội chúng ta còn có thể tại trở về. Sờ lên Sire đầu, cô May móc ra Pokebo đem nó thu về. Chi Aba ưng đầy người vết sẹo Sire hướng về phía cô May gật gật đầu. Sau đó ngửa đầu, dương cánh bay cao, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Lên đường bình an. Mặc dù Sire không nói đi làm gì, nhưng tuyệt đối rất nguy hiểm. Ta đi, Mewtwo thanh âm truyền đến, lôi trở lại cô May suy nghĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.